Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 đối hứa tình ra tay. Hừ, đội trưởng còn chưa nói làm ta đi đâu. Ngươi đuổi đi ta đi. Ngươi tính cái gì à? Đào Thành Võ thật là chịu đủ rồi Quách Phù. Nếu không phải xem ở Giang Đông Thần trên mặt, Đào Thành Võ sớm đi rồi, ở Đào Thành Võ trong mắt. Quách Phù chính là cái hàng thật giá thật tâm cơ nữ biểu. Cho nên liền tính Quách Phù lớn lên lại đẹp, Đào Thành Võ cũng đối Quách Phù thích không nổi. Ai làm Quách Phù từng ở sau lưng trọng thương hắn Đào Thành Võ coi trọng nữ nhân, Đào Thành Võ tuy là xem Quách Phù mọi cách không vừa mắt, nhưng lại không thể thật vỗ vỗ mông, vô vướng bận mà rời đi ánh dạng đông. Từ hạ quá virus vũ, bên ngoài tang thi phần lớn toàn tiến hóa, nhất giai tang thi hoành hành, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một hai chỉ nhị giai tang thi. Mà Giang Đông Thần tiểu đội cũng coi như cực may mắn đội ngũ. Dù sao cũng là một văn trung nam nữ chủ tổ kiến tiểu đội. Không có vai chính quang hoàn như thế nào hành, ở vai chính quang hoàn ảnh hưởng hạ. Giang Đông Thần tiểu đội dị năng giả các toàn đã thuận lợi thăng nhập nhị giai, trở thành nhị giai dị năng giả, ngay cả cuối cùng mới tiến đội Quách Phù. Hiện giờ không gian dị năng đã là đạt tới nhị giai trung cấp cấp bậc. Quách Phù không gian hiện tại có thể chứa hai gian siêu thị bán sở hữu vật tư. Mà Đào Thành Võ dị năng lợi hại hơn. Rốt cuộc ở văn trung Đào Thành Võ chính là Giang Đông Thần cùng hứa tình ánh dạng đông tiểu đội đệ nhất viên hổ tướng, dị năng lại há có thể cam hạ xuống người sau. Đào Thành Võ dị năng tấn chức tốc độ cực nhanh, chỉ ở sau Giang Đông Thần cùng hứa tình, nhưng mà chỉ có Giang Đông Thần cùng hứa tình biết. Đào Thành Võ gần là hấp thu một viên nhị giai tinh hạch năng lượng, liền lập tức thành Giang Đông Thần ánh dạng đông dị năng tiểu đội đệ nhất viên hổ tướng ta. Quách Phù rốt cuộc bị Đào Thành Võ dùng lời nói đổ miệng. Mà Giang Đông Thần còn lại là tinh tường nghe được Quách Phù cùng Đào Thành Võ hai người cho nhau hủy đi lẫn nhau đài. Giang Đông Thần coi như không nghe thấy giống nhau. Căn bản là không nghĩ nhúng tay quản chuyện này, đội trưởng. Tiểu công tử đây là muốn mang chúng ta đi đâu à? Ta như thế nào cảm thấy này lộ giống như càng đi càng thiên? Có điểm giống hướng tà môn địa phương đi à? Ân, là có chút vấn đề. Nếu ta không đoán sai nói, tiểu công tử mang chúng ta đi mục đích địa nên là bệnh viện dùng để tồn trữ thi thể nhà xác Giang Đông Thần từ khúc Hy Thụy dẫn bọn hắn đoàn người sở đi lộ tới xem. Lộ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bệnh viện trung tâm bụng. Ngược lại giống hướng bệnh viện Đông Nam giác đi. Giang Đông Thần thông minh đoán được khúc Hy Thụy dẫn bọn hắn chuyến này mục đích địa nhưng mà tựa. Như Đào Thành Võ nói, thật con đường, thật đúng là càng đi càng tà môn. Theo lý thuyết đi hướng bệnh viện nhà xác lộ, cũng không tính nhỏ hẹp. Này lộ còn có thể xe thể thao, hơn nữa là có thể cung hai chiếc quân dụng tiểu xe vận tải song song chạy cái loại này. Nhưng chính là như vậy lực hiện rộng lớn đường nhỏ thượng. Thế nhưng không có xuất hiện một con tang thi tựa như đột nhiên từ trên thế giới này bốc hơi, đội trưởng. Giống như càng ngày càng không lớn đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy. Sẽ không lại có tinh thần hệ dị năng tang thi âm thầm cấp chúng ta quấy rối đi. Tiểu công tử là thật sự tiểu công tử sao? Không phải là tang thi biến đi. Không, hắn là người, chỉ là, đội trưởng, phía trước có rất nhiều tang thi. Chúng ta tại đây sao đi theo người này đi xuống đi? Liền phải cùng đám kia tang thi gặp gỡ, đang lúc Đào Thành Võ nghi thần nghi quỷ suy đoán vô cùng. Có khả năng bọn họ lại gặp được đệ nhị chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi. Lại bị vây ở ảo giác, khúc Hy Thụy còn lại là tang thi giả trang, là bọn họ bị tang thi khống chế sinh ra ảo giác khi. Liền nghe Giang Đông Thần trong đội ngũ tinh thần hệ dị năng giả tỉnh lại. Đối Giang Đông Thần nói, tinh thần hệ dị năng giả vừa rồi tỉnh lại. Liền cảm giác tới rồi phía trước nhiều đến vô số kể tang thi tồn tại. Nhưng mà hắn nói vừa rồi nói ra, mọi người liền đã thấy được nhiều như thi hải tang thi đàn. Quả nhiên, Khúc Hy Thụy ngữ khí không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà lạnh nhạt mà hộc ra hai chữ, Khúc. Hy Thụy mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi, mà Hứa Tình tắc đã là bị trước mắt rậm rạp nhiều đến dọa người tang thi sợ tới mức không dám lại đi. Phía trước tiếp tục cất bước, Quách Phù cũng là, sợ tới mức hai đùi run rẩy ra đầu tê dại, tóc đều sắp căn căn dựng thẳng lên tới, còn muốn tiếp tục đi phía trước. Giang Đông Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều tang thi như là mở họp dường như tụ ở bên nhau, nhiều đến vô số kể, ít nói đến có 500-600 chỉ tang thi, giống như là có tổ chức, có kỷ luật dường như vây thốc ở bệnh viện dùng để sắp đặt người chết di thể nhà xác ngoại. Đem nhà xác vây đến 3 vòng, ngoại 3 vòng, chật như nêm cối, mà này đó tang thi trên người có ăn mặc bệnh nhân phục. Cũng có ăn mặc bác sĩ áo blau trắng, còn có hộ sĩ phục, còn có ăn mặc thường phục người bệnh người nhà. Từ mặt bên xem, có thể nhìn đến này đó tụ tập tang thi chết tướng. Thật là làm người không nỡ nhìn thẳng, xem xong liền tưởng phun có hay không. Này đó tang thi phần lớn đều là thiểu cánh tay gãy chân tàn tật. Trên người cũng tràn đầy lầy lội, cũng không biết là quăng ngã. Vẫn là đồng loại chi gian cho nhau thương tổn, trong đó có mấy chỉ thảm. Trên mặt ngũ quan đều lõm vào mặt, mặt bộ huyết nhục mơ hồ, như là bị người dùng cục đá sinh sôi đem ngũ quan cấp tạp bình dường như. Mà có một con còn sót lại nửa cái đầu, sọ bất hạnh không biết bị cái gì toàn bộ sốc lên. Trắng bóng tủy não bị còn sót lại xương sọ thật cẩn thận mà đựng đầy. Vừa đi trong óc như là tàu phớ dường như óc đánh hoàng. Giống như một không cẩn thận quăng ngã cái té ngã óc liền sẽ đổ đầy đất dường như. Này bị chết cũng quá lừng lẫy điểm đi. Đây là tang thi làm. Đào Thành Võ nhịn xuống buồn nôn xúc động. Dò hỏi, giống quăng ngã, a. Giang Đông Thần suy đoán nói. Đào Thành Võ tỏ vẻ khó hiểu, ngươi. Còn có ngươi, Khúc Hy Thụy không có động thủ. Chỉ giật giật môi. Kiêm dùng ánh mắt ý bảo, nghe được Giang Đông Thần nói. Khúc Hy Thụy không lại đi phía trước đi, xoay người mặt hướng Giang Đông Thần đám người, chỉ dùng ánh mắt ý bảo, điểm tới rồi Giang Đông Thần trong đội hai người, phân biệt là Giang Đông Thần cùng Hứa Tình, đường Khúc Hy Thụy điểm đến Hứa Tình khi, không khỏi do dự hạ, như là hạ rất lớn quyết tâm, cuối cùng mới gõ định Hứa Tình này một người tuyển. Trong chốc lát hai người cùng trụ ta, tụt lại phía sau, chết tiểu công tử ngươi có phải hay không chọn sai người? Không chọn ta, thế nhưng chọn Tình Tình đại mỹ nữ, người này cũng không tránh khỏi quá. Hứa Tình ở ánh dạng đông tiểu đội lệ thuộc ánh dạng đông tiểu đội phó đội trưởng. Nhưng ở ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên trong mắt. Đương nhiên Quách Phủ ngoại trừ. Ánh dạng đông tiểu đội thành viên đều đem Hứa Tình xem đến rất nặng. Chính cái gọi là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Ánh dạng đông tiểu đội nam các thành viên hận không thể các toàn tưởng trở thành Hứa Tình bên người. Hộ hoa sứ giả, gặp được nguy hiểm, các toàn nguyện ý xông vào Hứa Tình phía trước, thế Hứa Tình bị thương, thậm chí là chết. Đương Đào Thành Võ nghe được Khúc Hy Thụy điểm đến Hứa Tình. Mà không điểm đến hắn khi, lập tức liền không muốn, Đào Thành Võ cho rằng giống trước mắt loại này nguy hiểm sống. Cần thiết nên bọn họ này những nam nhân đi làm, chết cũng là bọn họ này những nam nhân chết, tuyệt không có thể làm Hứa Tình đại mỹ nữ đã chịu nửa điểm thương tổn. Ở Đào Thành Võ xem ra, trừ bỏ Túc Như Tuyết ngoại, Hứa Tình chính là hắn Đào Thành Võ nhất để ý người. Đào Thành Võ há có thể trơ mắt nhìn Hứa Tình đi lấy thân phạm hiểm mơ siêu Tình Tình đại mỹ nữ cần. Thận, Đào Thành Võ nói còn chưa dứt lời, liền thấy Khúc Hy Thụy vung lên cánh tay, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái giống như hắc xà đoạt mệnh roi ra tới. Roi ra rót mãn tàn nhẫn lực hướng về phía Hứa Tình cổ truyền đi. Hết chương.